Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, mẫu thân của ta liền là quỷ y. Bà kêu, cái kia tiểu nhị sửng sốt một chút. Ngọc cô nương không là không cho phép số 1 cùng số 3 xuất hiện ở rút thăm trong hộp sao? Trưởng quỹ làm cái gì vậy? Hắn làm sao có một loại trưởng quỹ muốn tự chui đầu vào giọ cảm giác? Bất quá, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, dĩ nhiên mà đối đầu Kim Lưu Ly hung dữ ánh mắt, hắn vẫn là rụt lại thân thể chạy đi, vừa căng thẳng, trực tiếp đụng vào bưng đồ ăn đại ngũ trên người. Cái sau bỗng nhiên xoay người một cái, mũi chân chạm đất, bàn tay đè lên bên cạnh cây cột, hai đầu gối uốn cong, hiểm hiểm bảo vệ trên khay đĩa bầu rượu, quay đầu quát lớn, ngươi làm gì? Lỗ mãng như vậy vô cùng lo lắng. Cơm này đồ ăn thế nhưng là trưởng quỹ bàn giao. Đập ngươi cẩn thận bị trưởng quỹ gọt. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu nhị kia vội vàng xin lỗi. Xoay người lại chạy xa. Đại ngũ lắc lắc đầu thở dài một hơi. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bưng đồ ăn hướng lầu 2 bao xương đi đến. Trưởng quỹ nói, cơm này đồ ăn muốn tặng cho những cái kia khiến chút tiểu kế mưu khách nhân ăn. Miễn đến bọn hắn nhàn không có chuyện làm chuyên môn làm chút trộm gà bắt chó sự tình. Tất nhiên có lòng như vậy, cái kia ra ít bạc cũng là phải. Đại ngũ nghĩ đến, quay đầu liền gõ trước mặt cửa bao xương. Vu Tác Lâm mi tâm cau lại đang phiền lòng, nghe được tiếng đập cửa sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi, người nào? Khách quan, chúng ta trưởng quỹ để cho ta đưa chút nếm qua đến. Dù sao chúng ta cũng không biết quỷ y chữa bệnh phải cần bao nhiêu thời gian. Cũng không thể để khách quan ngươi đói bụng chờ đúng không? Vu Tác Lâm không kiên nhẫn được nữa. Ta không cần, ngươi đem đi đi. Khách quan, cái này, đây là chúng ta trưởng quỹ phân phó. Ta nhất định muốn đưa đến a. Ngươi muốn là không mở cửa, ta không có cách nào hướng trưởng quỹ bàn giao. Chỉ có thể canh giữ ở ngươi phía ngoài phòng. Đại ngũ cười tủm tỉm, trong giọng nói một chút khó xử bộ dáng đều không có. Vu Tác Lâm sắc mặt tái xanh, hắn không tâm tư ăn cái gì, nhưng là lại không thể mặc cho điếm tiểu nhị đứng ở cửa. Nếu không sẽ đưa tới không tất yếu phiền phức, mấp máy môi, hắn chỉ có thể đứng lên thân, mở cửa phòng cho người tiến đến. Đại ngũ cười hì hì, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn biết thỏa hiệp đồng dạng. Thuần thục cẩn thận đem tất cả đồ ăn đều dọn lên trước mặt cái bàn. Sau đó, hướng về phía Vu Tác Lâm đưa tay ra. Khách quan, 20 lượng. Vu Tác Lâm sững sờ, nhìn chằm chằm trên mặt bàn hai món ăn một món canh. Biểu lộ biến vặn vẹo khó coi, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi Phước Long khách sạn đồ ăn so với đế đô lớn quán rượu đều không thua bao nhiêu a, đại. Ngũ vẫn như cũ cười tủm tỉm đưa tay. Tiểu không đi qua đế đô, cũng không biết lớn quán rượu bộ dáng. Bất quá cơm này đồ ăn giá tiền là chúng ta trưởng quỹ đặt trước. Người muốn là không hài lòng mà nói, ta bây giờ có thể trực tiếp gọi trưởng quỹ đi lên cùng ngươi giải thích một chút. Dứt lời, đại ngũ liền đem đầu hướng bao xương phía bên ngoài cửa sổ dò xét. Há mồm liền đến, trưởng, Vu Tác Lâm biến sắc. Đem người cho kéo lại, nghiến răng nghiến lợi thỏi bạc thông báo trên tay hắn. Ra ngoài, đại ngũ gặp bạc thu tới tay. Đối với hắn bất thiện thái độ một chút không quan trọng. Cười tủm tỉm đi ra cửa bao xương. Sau đó đỉnh đỉnh trên tay bạc, mắt cười con người mày cũng không nhìn thấy. Vẫn là Ngọc cô nương có biện pháp. Biết rõ nhà này khách nhân là tốt nhất mặt mũi, không nguyện ý sinh thêm sự cố. Chỉ cần giọng lớn một chút sẽ thỏa hiệp. Chậc chậc, cũng không biết cái khác bao xương khách nhân có phải hay không cũng dễ dàng như vậy giải quyết. Chỉ bất quá, Ngọc cô nương bàn giao không thể đi Mạc phủ bao xương. Kỳ quái, cái kia Mạc phủ thật thần bí như vậy, ngay cả Ngọc cô nương cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Thế nhưng là trưởng quỹ lại bàn giao mỗi cái bao xương đồ ăn đều muốn đưa qua. Đại ngũ cúi thấp đầu, nghĩ nghĩ, cảm thấy mình tiền đồ đều ở trưởng quỹ trên người. Cảm thấy dạng này kiếm tiền cơ hội khó được một lần. Cảm thấy Tửu Lâu muốn đối khách nhân đối xử như nhau. Cảm thấy, được rồi, hắn liền là hiếu kỳ Mạc phủ đến cùng đều là những người nào. Quay đầu, hắn lại kích động bưng thịt rượu từng cái hướng Bao Xương đưa qua. Rất kỳ quái, ngoại trừ ngay từ đầu Vu Tác Lâm khó xử. Cái khác Bao Xương tựa hồ cũng muốn mau sớm đem hắn đuổi đi. Ngay cả đồ ăn cũng không nhìn, trực tiếp thanh toán bạc để hắn rời đi. Thua thiệt hắn còn suy nghĩ một đống lớn viện cớ. Không nghĩ đến toàn bộ cũng không dùng tới. Bưng cái cuối cùng hộp cơm. Đại Ngũ đứng ở số 3 cửa Bao Xương. Đưa tay gõ gõ. Bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm. Người nào? Trầm Ưng mi tâm vặn một cái. Bẩm báo thanh âm lập tức nghe xuống dưới. Khách quan, ta là tới đưa thức ăn. Đại Ngũ nín thở ngưng thần. Có một cỗ vô hình áp lực ép tới toàn thân hắn căng thẳng lên. Trong phòng đang đói bụng khó chịu nam nam lỗ tai xoát dựng thẳng lên đến. Sau một khắc từ dưới đất nhảy lên một cái. Đạn pháo một dạng phóng tới cửa phòng. Rốt cục có ăn đồ. Rốt cục có ăn đồ. Mạc Huyền sợ hắn đụng vào. Mau đem hắn ngăn lại. Ngươi chậm một chút. Để hắn đưa vào ngươi lại ăn. Nói xong. Cho người trời nháy mắt một cái. Cái sau mở cửa, đưa tay liền đi tiếp hộp cơm. Cho ta đi, khách quan, 30 lượng bạc, Đại Ngũ không ngẩng đầu. Cảm giác trước mặt người tựa hồ tận lực phóng xuất ra áp lực. Nhường tâm hắn đều nặng nề rũ xuống. 30 lượng bạc, nam nam ngay tại chỗ hét lên. Người dọa dẫm a, Đại Ngũ thúc, người thậm chí ngay cả ta cũng không tiếc dọa dẫm. Ngươi có phải hay không ghen ghét ta xinh đẹp như hoa thiên chân khả ái? Cho nên ngươi cõng kim di tới hỏi ta lấy tiền. Ngươi đều đói ta lâu như vậy mới đưa thức ăn qua đến. Bây giờ còn hỏi ta muốn bạc. Ta thật khổ sở. Ta trái tim tan nát rồi. Vỡ thành cặn bã. Nam nam. Đại Ngũ chấn kinh ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia ở Mạc Huyền trong ngực dương nanh múa vuốt tiểu gia hỏa. Kinh ngạc mà nói đều không nói được. Nam, nam nam tại sao lại ở chỗ này? Ngọc cô nương biết sao? Chẳng lẽ là bị bắt cóc? Không, không đúng. Đại Ngũ trong đầu cấp tốc lóe qua trăm ngàn loại ý niệm. Cuối cùng nghĩ đến Ngọc Thanh Lạc không cho đến số 3 Bao Xương bàn giao. Trong lòng rốt cục có chút sáng suốt. Các ngươi, nhận biết. Mạc Huyền nhìn một chút nam nam. Lại nhìn trước mặt Đại Ngũ. Ánh mắt 10 phần sắc bén. Đại Ngũ khóe miệng co quắp một cái. Kiên trì về. Tính. Xem như nhận biết. Cái gì gọi là xem như nhận biết. Nam nam rất bất mãn. Rốt cục dãy giụa lấy từ Mạc Huyền trong ngực xuống tới. Đi đến Văn Thiên trước mặt đem hộp cơm cầm tới. Nhìn thấy bên trong hai món ăn một món canh sau. Mặt liền đen lại. Đây là cho ta ăn không? Đại Ngũ thúc. Người ngược đãi ta. Mẫu thân của ta đây. Mẫu thân của ta đi nơi nào? Ta muốn cáo trạng. Đại Ngũ một câu đều không nói được. Hắn vẫn không rõ sở nhóm người này rốt cuộc là người nào. Còn có, cái kia ngồi ở bệ cửa sổ đưa lưng về mình một câu đều không nói nam nhân. Tựa hồ mới là bọn hắn chủ tử. Văn Thiên nhìn nam nam xù lông. Khắp nơi muốn tìm Ngọc Thanh Lạc. Thanh âm la hét ầm ĩ đoán chừng sẽ đem cái khác Bao Xương người đều cho chiêu tới. Tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống trấn an nói. Mẫu thân ngươi đi xem quỷ y. Đợi chút nữa liền trở lại. Ngươi ăn trước. Ta để bọn hắn lại cho ngươi đưa chút ăn ngon tới. Đi xem quỷ y. Nam nam mở to hai mắt nhìn. Nháy nháy rất là mờ mịt bộ dáng. Lập tức bắt đầu chỉ Văn Thiên cười to. Ha ha ha ha ha, đi xem quỷ y, mẫu thân của ta liền là quỷ y, chính nàng đi xem bản thân sao? Ha ha ha ha ha, Văn Đại Thúc, người thật buồn cười, ha ha ha, mẫu thân của ta chính mình nhìn bản thân, ha ha ha ha, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.